Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Nam nhân bài cho các ngươi làm, mặc dù không có cao cao tại thượng vương giá, kia toàn thân khí thế cũng không nan đoán được tới người nào. Mọi người vội vàng quỳ xuống, tham kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Tiêu Tĩnh Lan không nhìn phủ phục ở dưới chân mọi người, xoài bước mà đi, đem mộ cái bị người đánh mông vòng nữ nhân lãm vào trong dạ. Nhìn lướt qua nữ tử cao cao thũng khởi gò má, màu sắc nháy mắt lại bị tức giận xâm nhiễm, quay đầu, nhìn thoáng qua đang ở gian nan hướng khởi đi thái tử. Không nhịn được, phản thù, cách không liền lại là một cái tát, trận gió đánh tới, thái tử liền không cần hướng khởi đi, trực tiếp bị trục phi, sau đó trùng trùng nện ở trên đất, một ngụm máu tươi phun dũng mà ra, còn không có thấy rõ tập kích bản thân kết quả là ai. Liền hai mắt vừa lật, hôn mê trôi qua, mọi người dọa đổ hấp một ngụm lãnh khí, đều nói Tĩnh Vương tỷ khí không tốt, không coi ai ra gì. Quả thế, ở Mặc Linh công chúa trước mặt, liền dám đem ký Mặc thái tử trực tiếp đánh miệng phun máu tươi. Hôn mê đi qua, mọi người thân mình run lên, tựa đầu mai càng sâu một điểm, sợ làm tức giận Tĩnh Vương lửa giận. Thái tử phủ thị vệ đều thay đổi sắc mặt, muốn đi nâng thái tử, lại không dám động, chỉ có thể tùy ý thái tử ngã vào lạnh như băng trên đất. Không người dám quản, lúc này, trong lỗ tai mặt phù vù tiếng động dần dần biến mất. Duẫn Mục Thanh thế này mới chậm lại, lúc này, trên đỉnh đầu cũng truyền đến một tiếng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cũng liền ngươi nữ nhân này như vậy vụng về, vừa mới không là rất có thể đánh sao? Tại sao lại bị nhân phiến bàn tay còn không biết hoàn thù? Hai cái huynh trưởng đều ở, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Đánh, không biết đánh trở về. Duẫn Mục Thanh vốn khí không nhẹ, trên má cao cao thũng khởi, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu quá như vậy vũ nhục, vậy mà bị nam nhân trước mặt mọi người phiến bàn tay. Đáng giận, nhưng là, hiện thời nghe Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, nàng đột nhiên có chút muốn cười, lại có điểm cảm động. Cũng chưa từng có bởi vì nàng hết giận chỗ dựa quá. Nhìn thoáng qua té trên mặt đất thái tử, Duẫn Mục Thanh chợt cảm thấy hết giận, nàng một cái thần nữ bị thái tử đánh cũng liền đánh. Mặc dù là có tổn hại mặt, kia cũng không có gì, dù sao cũng một nữ nhân, hơn nữa nàng bản liền không có gì thanh danh đáng nói. Nhưng là, hắn một quốc gia thái tử bị người trước mặt mọi người đánh. Này cũng vô pháp gặp người, không chỉ có thuyết minh hắn tuy là một quốc gia thái tử. Địa vị quyền thế không chút nào không kịp Tĩnh Vương gia. Mất mặt không nói, còn quăng đến quốc tế lên rồi. May mắn hắn hiện tại hôn mê rồi. Nếu là tình, sợ là đều không biết như thế nào đối mặt này dân chúng cùng sứ thần thôi. Bị đề danh hai cái huynh trưởng giờ phút này khóe miệng vừa kéo. Hai cái huynh trưởng đều ở, lời này định là nói cho bọn hắn hai người nghe, Tĩnh Vương đây là ở trách cứ bọn họ bảo hộ muội muội bất lợi sao? Quả thực, lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến mộ cái vương ra lớn tiếng quát lớn thanh âm. Thiếu tướng quân, Doãn đại nhân, nam nhân đều bạch cho các ngươi là mần ni, ngay cả uyển chuyển khiển trách đều không cần, trực tiếp mắng thượng. Duẫn Lăng Hạo Duẫn Lăng Dực hai huynh đệ tuy rằng cáu giận thái tử đánh nhà mình muội muội, cũng lòng có tự trách, quả thật cũng là bọn hắn đại ý, mới nhường tam muội bị nhục, nhưng là ai sẽ nghĩ đến, thái tử vậy mà thật sự hội đối một cái nữ tử ra tay. Cho nên, bọn họ này đó chính nhân quân tử, vạn vạn đều liêu không thể tưởng được thái tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Cho nên, muốn ngăn cũng không kịp, nhiên, nghe Tĩnh Vương Điện Hạ như vậy nghiêm khắc phê bình, bọn họ ủy khuất, cũng chỉ có thể chịu, cúi người hành lễ, vương gia giáo huấn là, phốc, tê, Duẫn Mục Thanh nháy mắt bật cười, nhưng là, này cười, lập tức tác động miệng vết thương, đau nàng đổ hấp một ngụm lãnh khí, bên hông căng thẳng, thân mình nhất khinh, lập tức bị người nào đó ngồi chỗ cuối bế dậy. Ngươi lại vẫn cười đến xuất khẩu, nữ nhân này, không chịu để tâm sao? Bị người đánh, còn cười xuất khẩu, xem kia trên mặt sưng đỏ thương. Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày, liền phi thân dựng lên, trở về Tĩnh Vương phủ. Cái gì công chúa, cái gì quy củ, không có nàng nữ nhân thân mình trọng yếu. Đánh nhân, liền như vậy đi rồi. Quỳ trên mặt đất nhân cảm thấy bản thân bị nhất vạn điểm kinh hách cùng thương hại. Bị bỏ qua quân Ngự Yên càng là cảm thấy bản thân nhận đến miệt thị. Ký Mặc Vương, Mặc Linh sứ giả tự nhiên không cần đi quỳ lạy đại lễ. Quân Ngự Yên đứng ở đám người bên trong, xem bất quá chợt lóe, liền biến mất vô tung vô ảnh nhân. Mày Vi Ninh, Tĩnh Vương thúc, này phải là nàng phu quân nhân, vậy mà không có con mắt xem nàng liếc mắt một cái. Ôm khắc nữ tử đi rồi. Cô gái này nhưng là có vài phần gan dạ sáng suốt cùng độ lượng. Nếu là nữ nhân khác bị đánh, hiện tại khủng sợ sớm đã xấu hổ không kềm chế được. Lệ rơi thành sông thôi. Cô gái này không chỉ có không khóc, ngược lại còn cười, nhìn về phía thái tử. Quân Ngự Yên khẽ hừ một tiếng, như vậy không gió độ. Bên đường đánh nữ nhân nam nhân, cũng không biết thế nào ngồi trên thái tử vị. Tĩnh Vương ra câu nói kia, hẳn là đưa cho hắn mới là, nam nhân bạch cho hắn làm. Xoay người, hỏi Duẫn Lăng Dực, nàng kia, đó là Duẫn Mục Thanh. Bởi vì nam nữ đại phòng, Duẫn Mục Thanh trước kia lại nhất nhát gan yếu đuối. Cho tới bây giờ đều là cửa lớn không ra, cửa sau không gần, vì vậy Duẫn Lăng Dực đối bản thân tam muội không là vô cùng dài. Còn nữa, Duẫn Mục Thanh ở biệt viện 5 năm. Nữ đại 18 biến, hơn nữa linh hồn đổi chủ, tự nhiên càng thêm không thể dễ dàng làm cho người ta công nhận. Cho nên, Duẫn Lăng Dực chính là lắc lắc đầu, nói, có lẽ là đi, Tĩnh Vương nói nàng là của hắn Vương Phi. Hắn vừa mới, là nói như vậy đi. Như vậy, Tĩnh Vương đây là cố ý nói cho nàng nghe, cố ý làm cho nàng xem, vẫn là thật sự vi bối hai quốc đám hỏi hôn ước. Cưới một cái khác nữ tử, tuy rằng, nàng đối Tiêu Tĩnh Lan không có một chút ít cảm tình. Thậm chí, không thích bá đạo ngang ngược nam nhân, nhưng là, hắn trên danh nghĩa, là của nàng vị hôn phu không là, bị vị hôn phu như thế bỏ qua, Quân Ngự Yên trong lòng tự nhiên bất khoái. Còn nữa, nàng là đại biểu Mặc Linh đi sứ Ký Mặc, lại bị như thế khắt khe, chẳng lẽ, đây là Ký Mặc đạo đại khách? Hay là hắn nhóm là hoàn toàn không có đem Mặc Linh để vào mắt. Duẫn Lăng Hạo nghe này, lập tức nhíu mày, Tĩnh Vương làm như vậy, quả thật rất không phúc hậu, rõ ràng hắn cùng với tam muội sự tình không minh không bạch. Thật không minh bạch, hắn lại ở đại đình quảng dưới, nhúng tay tam muội sự tình, thậm chí, vì nàng, ngay cả thái tử đều đánh, cuối cùng, còn ôm tam muội chạy lấy người. Này rất gọi người hiểu lầm, công chúa hiểu lầm, Tĩnh Vương hiện thời, chưa cưới vợ, Duẫn Lăng Hạo phụ trách đem công chúa đưa đến đại sứ quán. Tắm rửa thay quần áo sau, liền muốn vào cung diện thánh, tham gia tiệc tối, cho nên, không thể lầm canh giờ. Công chúa đường xá mệt nhọc, thần chờ đưa công chúa nhập quán nghỉ tạm một lát lúc này. Đám người bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng đứa nhỏ tiếng hô. Bất quá giây lát, liền gặp một cái tiểu thân ảnh gian nan chen hơn người đàn. Hướng nơi này chạy vội tới, hướng Tiêu Tĩnh Lan rời đi phương hướng hô vài tiếng. Mẫu thân, lập tức, xoay người, chạy đến bây giờ còn nằm trên mặt đất thái tử bên người. Một trận quyền đấm cước đá, hư thúc thúc, đánh ra mẫu thân, cửu nguyệt trên người có vài phần công phu. Thậm chí, còn tuổi nhỏ. Nội lực cũng không nhược, tuy rằng xem tiểu cánh tay cẳng chân, đánh ở trên người, lại có thể nói từng quyền hữu lực, chân chân đau triệt nội tâm, trực tiếp đánh thái tử miệng phun máu tươi, hôn mê bên trong, cũng liên tục ho khan, mộ cái tiểu gia hỏa đánh xong, mới xoay người, theo sau nhà mình mẫu thân mà đi, mà, đi theo mộ cái tiểu gia hỏa đến, còn có Quân Thiên Duệ tiểu bằng hữu. Hắn gặp cửu nguyệt đối thái tử quyền đấm cước đá một phen. Cũng đương nhiên sẽ không buông tha thái tử. Cũng tiến lên hồ tấu loạn đánh một phen. hai cái hai từ động tác nhất trí giống nhau. Quân Thiên Duệ gặp Cửu Nguyệt phải đi, lập tức theo đi qua. Cửu Nguyệt, đợi chút A Duệ, mà, hắn mới vừa đi hai bước, đột nhiên trên tay căng thẳng, một cái lực đạo mạnh mẽ truyền đến, trước mắt liền hiện lên một cái màu cam mỹ lệ thân ảnh. A Duệ ngươi không sao chứ? Nàng kia có hay không đánh ngươi? Có không làm khó ngươi? Khả có chỗ nào có thương tích đâu? Quân Ngự Yên mặt lộ vẻ nôn nóng. Ngọc Thụ ở Quân Thiên Duệ trên người điều tra, chờ phân phó hiện đệ đệ hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí, phát hiện tiêu thất vài ngày đệ đệ cầm đều viên một ít. Liền có chút tò mò. A Duệ, ngươi vài ngày nay đều đi nơi nào? Này còn dài béo, Quân Thiên Duệ quyệt miệng, tránh thoát Quân Ngự Yên thủ, nói, tỷ tỷ bị trứng thối đánh, khẳng định đau quá. Quân Ngự Yên nháy mắt cảm động, sờ sờ đệ đệ đầu, ôn thanh nói, A Duệ đừng lo lắng, A tỷ không đau, kia trứng thối không có thương tổn đến A tỷ, một điểm cũng không đau. Quân Thiên Duệ nhướng mày, thủ ôm bản thân đầu, không nhường Quân Ngự Yên sờ, vội la lên. Cửu Nguyệt nói A tỷ là cọp mẹ thật hung, khẳng định không đau, nhưng là tỷ tỷ này cọp mẹ bị cái kia người xấu đánh. Tỷ tỷ mới đau, cho nên A Duệ muốn đi xem tỷ tỷ, nói xong. Nhanh chân liền muốn chạy, Quân Thiên Duệ lời nói không thể nghi ngờ nhường Quân Ngự Yên giận dữ. Đưa tay liền thu Quân Thiên Duệ lỗ tai, cái gì, cọp mẹ, ai dạy ngươi, A tỷ là cọp mẹ, thu A Duệ lỗ tai đau quá, nói thêm câu nữa. Ai là cọp mẹ, hai tỷ đệ không coi ai ra gì đùa giỡn, tự nhiên nhường chung quanh không biết tình huống nhân hai mặt nhìn nhau. Duẫn Lăng Hạo không hiểu nói, xin hỏi công chúa, này vì tiểu công tử là Quân Ngự Yên thế này mới phản ứng đi lại này không là Mặc Linh Hoàng Cung. Vội vàng thu tay, đem Quân Thiên Duệ kéo đến hai phía sau. Nói, Nga, tướng quân chớ trách, vị này đó là bản cung hoàng đệ, Mặc Linh Thái tử điện hạ, nói xong, lập tức hoán phía sau quân vũ, phủ điện hạ lên kiệu, là, không, ta không đi, A tỷ, A Duệ muốn đi xem tỷ tỷ, Quân Thiên Duệ liên tục lên án công khai Quân Ngự Yên không là, nhưng là, quân vũ cũng không dám không nghe công chúa điện hạ, vội vàng kéo Quân Thiên Duệ lên xe. Duẫn Lăng Dực xem đứa nhỏ bàn hồn nhiên Quân Thiên Duệ. Chậc chậc lấy làm kỳ, nguyên lai vị này tiểu công tử chính là công chúa điện hạ người muốn tìm. Bản công tử nghe xong công chúa lời nói, nhưng là luôn luôn là dùng bản quan tiêu chuẩn tìm, trách không được trừ bỏ bản quan, lại vô phù hợp nhân tuyển. Quân Ngự Yên nghe xong Duẫn Lăng Dực này tự kỷ vô cùng lại mang theo giọng mỉa mai lời nói. Tự nhiên lòng sinh tức giận, nhưng là hắn không có vạch trần A Duệ tính tình, nàng cũng không có cách nào khác phản bác. Thằng nhãi này, dáng vẻ đường đường, cũng là cái lạn tâm phế, độc miệng đầu tiểu nhân, trừng mắt Duẫn Lăng Dực, nàng lựa chọn không nhìn. Vì thế, xoay người đối Duẫn Lăng Hạo nói, làm phiền tướng quân xin mời, công chúa xin mời, tiếp đãi sứ thần thái tử. Đã bị như vậy hoa lệ lệ bỏ qua, dân chúng đối hắn chỉ trỏ, châu đầu ghé tai, đều bị soi mói, chủ tử bị đánh, thái tử phủ thị vệ cũng trên mặt không ánh sáng. Tĩnh vương vừa đi, tự nhiên không dám lại chậm trễ, ngay cả bước lên phía trước che chở chủ tử hồi cung. Tĩnh vương ra tay không cái nặng nhẹ, nếu là thái tử có cái không hay xảy ra. Kim thượng có phải hay không nhường Tĩnh vương đền mạng này không là bọn hắn có thể quản. Bọn họ những người này bảo hộ không chu toàn, nhất định là không thể sống. Vì vậy bọn họ không dám chậm trễ. Hoàng cung, Tiêu Tĩnh Lan đương trường đánh choáng váng thái tử việc lập tức truyền đến Tiêu Tĩnh Nguyên trong tai. Tiêu Tĩnh Nguyên nhất thời giận dữ, ném đi long án, vô liêm sỉ, không biết nặng nhẹ. Hắn giận không là Tiêu Tĩnh Lan đả thương thái tử, mà là giận này không tranh, vậy mà trước mặt mọi người nói Duẫn Mộc Thanh là hắn vương phi. Điều này làm cho Ngự Yên công chúa mặt mũi hướng nơi nào các. Này xú tiểu tử, tưởng thật không đưa hắn để vào mắt, truyền Tĩnh vương, Duẫn gia Tam tiểu thư vào cung diện thánh, là, thiên tử giận dữ, Tào Ương dọa người, Kỳ Toàn dọa không nhẹ, té đi ra ngoài truyền chỉ, chính là, vừa đi tới cửa, lại bị hoàng đế gọi lại, phái vài tên ngự y đi đông cung, đã nói chấm thật là thấp thỏm thái tử thương thế, làm cho hắn hảo hảo dưỡng thương, chấm nhất định thay hắn làm chủ, là, Kỳ Toàn liên tục xưng là, trong lòng lại lắc đầu, bệ hạ thật sự là không thể rất bất công nha, thái tử chảy huyết, mệnh đều còn huyền lắm, hoàng thượng trong mắt coi trọng, cũng là Tĩnh Vương hôn nhân đại sự, ai, Khuynh Hằng rất nhanh sẽ biết được Tiêu Tĩnh Lan ra tay trọng thương Tiêu Vũ việc. Của hắn tâm nháy mắt liền huyền lên, tự nhiên là vì phụ thân của tự mình lo lắng, mà lúc hắn biết, bản thân thập thất gia gia là vì phụ quân đánh gì mới trọng thương hắn. Tiểu Khuynh Hằng liền vô cùng nan kham môn sơ phụ quân thân là một đại nam nhân. Vậy mà đối thiếu nữ tử động thủ, thật là có tổn hại nam nhân phong độ, mà, gì đợi hắn như vậy hảo, phụ quân vậy mà ra tay thương nàng, loại này phụ mẫu của chính mình không thích bản thân sở người trong lòng cảm giác. Nhưng Khuynh Hằng đau lòng không thôi, gặp thập thất gia gia ôm gì hồi phủ. Khuynh Hằng tự trách áy náy đến ngay cả nhìn liếc mắt một cái đều cảm thấy khó khăn. Ở cửa mọi cách giãy giụa dưới, hắn lựa chọn vào cung, tuy rằng hắn nghĩ nhìn bản thân phụ quân thương thế, trong lòng lại vướng bận Duẫn Mục Thanh, ý thức được bản thân nội tâm loại này vướng bận, Khuynh Hằng ôm ngực của chính mình, châm chọc nở nụ cười một tiếng, hắn đây là như thế nào? Thân là nhân tử, lý nên kính hiếu ở cha mẹ dưới gối. Thế nào còn tưởng ngoại nhân, nghĩ đến đây, hắn tự dưng đối Tiêu Vũ tức giận vài phần áy náy. Cũng không quay đầu lại vào cung, lời ngoài mặt linh điện hai tay đối với ngón tay, tỏ vẻ bản thân hảo ủy khuất, anh, không phải là một ngày trộm lưới, thế nào sau này đổi mới đều không cấp lực đâu. Manh bảo phấn giận dữ, suy nói, tác giả bạch cho ngươi làm, ai, trộm một ngày lưới. Đổi mới thời gian đã bị quấy dày, như thế, ngày mai 9 giờ tối đổi mới, điều chỉnh một chút thời gian, sau đó ngày sau về sau, vẫn là buổi sáng lục điểm đổi mới, sao sao đát, ngoặc kép, hết chương.